Lạc đường, chương 28, ngoại truyện 3, góc truyện audio.com. Hoàng đế đi tuần ở phương Bắc trải qua dụ dỗ, hú còi và đóng quân, vừa đi vừa săn, hơn 10 ngày sau đã đến suối nước nòng Sơn Trang. Nghỉ mát đang được thi công, hoàng đế ra chỉ dụ thị sát, dừng chân ở thủy. Phương Nham Tú, đã được hoàn thành, một, thập tam từ tháng, từ tới nay, trong lòng vẫn luôn, phiền muộn, nhưng từ nhỏ tính cách hắn vẫn hòa đồng tao. Nhã, trước mặt người khác cũng không để lộ cảm xúc gì. Quay đầu nhìn thập tứ lặng lẽ đi phía sau, chỉ thấy hắn mỉm cười, giống như được gió hồ thổi vào hết. Sức mát mẻ say sưa, thập tam không khỏi buồn bực, hắn ở đâu ra tâm tình tốt như vậy. Từ khi rời khỏi kinh cảm thấy biểu hiện của thập tứ khác hẳn với thường ngày, thấy ai cũng mặt mày tê tắn, cả tính nóng này dường như cũng đã bỏ rồi. Thập ngũ đệ còn từng trộm hỏi hắn, thập tam ca, thập tứ ca có chuyện gì vui sao? Ban nãy, phụ hoàn. Nhìn giáp hát đã hoàn thành và đang thi công tâm TNS rất tốt để các huynh đệ mỗi người viết mấy tấm chữ. Đây cũng là kiểm tra tài văn chương và thư pháp từ thái tử, đại A ca trở xuống. Đều không khỏi khổ cực suy nghĩ, chỉ có thập tứ vẫn nhúng mực múa bút không đến thời gian uống. Cạn một chung trà đã viết, xong và nộp lên, chữ của thập tứ trong các huynh đệ cũng xem như là thượng thừa thường được phụ hoàng khen ngợi. Phụ hoàng lúc này cũng gọi hắn đơn độc ra ngoài, nhìn. Thứ hắn viết lại lộ ra chút kinh ngạc, sau đó lại gọi nội thị treo hai tấm chữ. Lên, thập tam vừa nhìn thấy, lại là hai câu trong, hồi ức giang nam, của bạch, cư gì cũng không sợ phụ hoàng của trách hắn lười biếng, nhưng thời gian qua hắn. Vẫn luôn hồ nháo thành quen, đối với việc hắn làm chuyện khác người ngoài dự. Tính thì phụ hoàng cũng không thật sự tức giận, giang nam, đẹp, phong cảnh vốn thật quen, nắng lên hoa sóng hồng tựa lửa, xuân về sông nước. Lặng xanh trong, chẳng nhớ giang nam sao, nhớ về giang nam, nhớ nhất Hàng Châu, sơn tự giữa tháng tìm hoa quế quận đình trên gối nhìn chiều. Đầu, khi nào lại đến thăm, thập thất đệ bên cạnh ghé lại, nói khẽ, sao thập thứ ca, lại không biết đánh đánh giết giết nữa rồi. Thập tam cũng biết lòng hắn, có xúc cảm, nhưng cũng ngờ tới trong lòng thập tứ còn đang nghĩ về một thứ khác, nhớ giang nam, sau đó là nhớ Ngô cung, rượu ngô một ly xuân lá trúc, ngô hoa song vũ túy phù. Dung, khi nào lại tương phùng? Phụ hoàng cười hỏi thập tứ, sao ngươi lại viết cái này? Thập tứ lập tức đứng lên, đi đến chính giữa điện trả lời. Hồi phụ hoàng, là nhi tử nhìn thấy phong cảnh ở châu như ý, nhớ tới năm ấy. Theo phụ hoàng đi tuần ở phương Nam nên có cảm xúc. Hắn nói rất thành khẩn, phụ hoàng lại lắc đầu, cày tờ giấy. Cười nói, tạm thời không phạt ngươi dùng lời của cổ nhân để ứng phó chỉ. Nhìn một cách đơn thuần lại có chút phong lưu ý vị, so với Dương cung bạt kiếm. Trước đây đã có tiến bộ, thập tứ được khích lệ, vui dạo dực tạ ơn lui về chỗ ngồi. Thập tam ca, chúng ta đi dạo trên đê này một chút. Đi, cái tên một đường chỉ nhìn hồ nước và cây liễu này đã hoàn hồn. Chưa vậy, hắn còn nghĩ đến Giang Nam và Hàng Châu hay sao? Ngẩn người cái gì? Thập tứ đuổi theo, vỗ vai hắn, nói, vào đỉnh phía trước ngồi đi. Thập tam nghĩ thầm, người vẫn luôn ngẩn ngơ không phải là để. Sao, thập tứ lướt thẳng qua hắn, đến ngồi bên bàn đá trong đình, nói với người. Hầu phó Hữu Vinh, đi chuẩn bị trà cho ta. Cũng may là nơi này cách, góc truyện audio.com. Chỗ đóng trại không xa cũng không tính là quá khó khăn để làm, phó Hữu Vinh. Không có ai để phân phó nên phải đáp lại tự mình chạy đi. Con đê trong hồ chia làm ba nhánh châu, như ý và hai châu. Khác dương liễu là lướt trên đê, nước trong hồ dập dờn chiếu sáng, hơn nữa. Chính đang ở khí trời mùa hè ấy vậy mà lại không thấy quá nóng. Nơi này đúng, là chỗ hành cung tốt nhất, thập tứ chỉ vào một châu đảo trong đó nói. Cảnh, sắc ở đó rất đẹp giống như một cái vườn nhỏ, ở đó đã có hồ nước sáng lấp lánh. Lại có thêm bóng dáng của tùng trúc nhất định là có thú vị riêng. Bãi, cồn, đảo, trong nước có chỗ ở được gọi là châu. Hắn hưng chí bừng bừng, thập tam lại không tiếp hắn một lời. Thập tứ cũng không định nói một mình, vì thế mỗi người đều tự mình ngồi xuất thần. Im lặng hồi lâu, thập tam đột nhiên nói, nàng rời đi đã hơn 2 tháng rồi, phải không? Thập tứ đương nhiên biết hắn đang nói đến ai, đầy đầy nhẫn. Ngọc trên ngón cái cúi đầu mỉm cười, 2 tháng 07 ngày. Hắn, mặc kệ là đang ở kinh hay đang theo hộ tống, cũng không ngừng viết thư cho. Nàng, gần như là hôm sau sẽ viết tiếp một phong. Nhưng vẫn không nhận được hồi âm của nàng, có thể là nàng lười viết, cũng có thể là nàng vốn chán ghét việc. Này, Lý Hạo nói nàng rất tốt, hắn cũng yên tâm, nàng không muốn viết vậy thì cứ, xem hắn viết là được, đêm nay sẽ kể với nàng phong cảnh ở Nhiệt Hà này.